Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1168, cho ngươi một cái cơ hội một lần nữa nói. Chỉ là, cái này cũng chưa hết. Kế tiếp tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng bên trên. The Godfather kịch tổ lại một lần nữa đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Bắt lại cái này giải thưởng. Làm kịch tổ các thành viên lại một lần nữa hướng về Diệp Thu ném đi hôn gió thời điểm. Diệp Thu đã không để ý tới nữa. Hắn xem như thấy rõ. Hóa ra đám gia hỏa này cũng là đã hẹn. Chỉ cần là nhận thưởng lên đài, sẽ phải bị hắn hôn gió. Mà trong hội trường cùng sở hữu đang tại quan sát trận này buổi lễ trao giải khán giả thì là cười. Ha ha, nhưng là, không đợi mọi người thu liễm nụ cười. Kế tiếp tốt nhất cắt nối biên tập thưởng bên trên. The Godfather lại một lần nữa bắt lại cái này giải thưởng. Lần này, có người cuối cùng cảm giác được có một ít ý đặc biệt. Cái này, đã là giáo phụ 183, bắt được cái thứ 5 giải thưởng a. Đúng, 5 cái đề danh giải thưởng tất cả đều lấy được. Oh my god, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Kế tiếp còn có 7 cái. Ta thế nào cảm giác lần này bọn hắn có thể sẽ lấy đi toàn bộ giải thưởng đây? Không thể nào, Oscar trong lịch sử còn muốn cho tới bây giờ không có phát sinh qua chuyện như vậy đi. 12 cái đề danh giải thưởng tất cả đều lấy. Đây cũng quá điên cuồng. Ta cũng cảm thấy có khả năng này. The Godfather tuyệt đối có thực lực này. Huống chi, sau lưng nó người, chấm ngoặc kép, không chỉ là hiện trường khán giả bắt đầu châu đầu ghé tai. Ngay cả trên Internet đám dân mạng cũng nhìn ra một điểm manh mối. Các ngươi nói, The Godfather có thể hay không cầm xuống sở hữu đề danh giải thưởng a? Vậy cũng không, đây chính là sáng tạo ra 200 ức toàn cầu phòng chiếu điện ảnh a. Nó không cầm xuống những giải thưởng đó, ai có tư cách này? Ta cảm thấy có chút treo đi. Oscar tổ ủy hộ có thể sẽ không làm như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng cần làm điểm thăng bằng. Ta cảm thấy có khả năng a. Vừa mới ban hành những giải thưởng đó, ngoại trừ cái kia nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng bên ngoài. Những thứ khác cũng là chút có cũng được không có cũng được gà mờ. Không đến mức nói đem những này không quan trọng giải thưởng ban The Godfather. Kết quả những cái kia trọng yếu nhất giải thưởng ban người khác. Thật nếu là như vậy, vậy bọn hắn nhất định chính là tìm chỗ chết. Đừng quên, The Godfather phía sau thế nhưng là đứng đấy một cái Lý Tiêu nha. Đám kia Oscar ban giám khảo coi như không sợ hắn. Chí ít cũng không dám ở trên người hắn đùa giỡn cái quái gì tiểu thủ đoạn. Nói cũng đúng nha, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Cũng nhìn về phía một hàng kia The Godfather kịch tổ. Trong đôi mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bọn hắn thật rất hiếu kỳ. Tại tối nay, The Godfather đến tột cùng có thể lấy đi vài tòa cúp. Đương nhiên, tại trong lúc này, Dạ Vệ tiến nhập nghỉ giải lao giữa hai hiệp khâu. Một chút Hollywood ngôi sao ca nhạc nhóm nhau lên đài tiến hành biểu diễn. Để cho Diệp Thu nhất là kinh ngạc chính là, làm hắn tinh sán công ty con một cái ca sướng tổ hợp cái thìa huynh đệ vậy mà cũng xuất. Hiện ở cái này trên võ đài, nhìn xem hai người này đang múa trên đài ra sức hát tiểu bình quà. Dãy dụa bọn hắn đó cũng không khỏe đẹp dáng người. Diệp Thu nhất thời một trận giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, theo hiện trường các khách quý phản ứng đến xem, bài hát này ngược lại thật đúng là có thể điều động thoáng một phát tâm tình. Dưới đài rất nhiều ngôi sao càng là kìm lòng không được theo sát vặn vẹo lên vòng eo. Đang biểu diễn sau khi kết thúc, Dạ Hội chính thức tiến nhập nửa tràng sau. Tại trải qua tốt nhất chân nhân phim ngắn cùng tốt nhất ghi chép phim ngắn phần thưởng trao giải. Khâu về sau, liền tới đến lần này Oscar đệ thập lục phần thưởng hạng. cũng là The Godfather lấy được cái thứ 6 giải thưởng đề danh quay phim xuất sắc nhất thưởng. Làm khách quý trao giải tuyên bố thu hoạch được năm nay Oscar quay phim xuất sắc nhất phần thưởng là The Godfather thì toàn trường nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Về phần The Godfather đoàn kịch đám người càng là một trận reo hò. Mà lúc này, đoàn kịch tất cả thành viên nhóm cũng đã ẩn ẩn cảm thấy có vẻ mong đợi. Chẳng lẽ lại, chúng ta tối nay có thể thu hoạch đại mãn quán? Nhìn xem The Godfather nhiếp ảnh sư theo khách quý trao giải trong tay tiếp nhận cúp. Giơ lên cao cao tình cảnh, sở hữu kịch tổ các thành viên tất cả đều lộ ra gương mặt chờ mong. Quả thật đúng là không sai. Sau đó tốt nhất bản gốc phối nhạc thưởng, tốt nhất bản gốc ca khúc thưởng, kịch bản gốc xuất sắc nhất thưởng, đều không ngoại lệ mà tất cả đều ban phát cho The Godfather. Tại hàng loạt reo hò cùng trong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đưa mắt về phía vậy còn dư lại sau cùng mấy cái giải thưởng. Chờ đến ban phát xong kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thưởng về sau, hiện trường bất thình lình yên tĩnh lại. Bởi vì, sau đó phải ban hành là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Có thể nói, tại toàn bộ giải Oscar bên trong, cái này giải thưởng là gần với tốt nhất nam nữ chủ giác phần thưởng. Đối với một tên đạo diễn mà nói, ngay cả phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng cũng không bằng cái này giải thưởng bây giờ tới. Bởi vì, đạo diễn xuất sắc nhất có thể nói là đối một tên đạo diễn tốt nhất ca ngợi. Thu hoạch được năm nay Oscar đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng là làm khách quý trao giải. Đọc đến đây thời điểm, hiện trường mấy vị kia đạo diễn tất cả đều không khỏi ngồi ngay ngắn. Ngay cả thường thấy sóng gió Coppola cũng là siết chặt quyền đầu. Gương mặt khẩn trương, vị kia khách quý trao giải ánh mắt tại trong hội trường dò xét một vòng. Cuối cùng rơi vào Coppola trên thân. Chúc mừng ngươi. Coppola, The Godfather, làm đối phương nói ra câu nói này thời điểm, toàn trường nhất thời bạo phát ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Mà Coppola cũng ức chế không nổi nội tâm kích động, theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Cảm ơn tổ ủy hội đem cái này thưởng ban ta. Cảm ơn sở hữu cùng ta cùng một chỗ bỏ ra cố gắng mọi người. Cảm ơn sau lưng ta yên lặng ủng hộ ta, cổ vũ người nhà của ta nhóm. Ta yêu các ngươi, thật. Sau cùng, Coppola dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. Tại Diệp Thu chấp nhận biểu lộ dưới sự cười cười. Nói ra, cảm tạ Diệp mẫu thân, nuôi dưỡng một cái ưu tú như vậy nhi tử. Để cho chúng ta thấy được đến từ Đại Hán Đế Quốc diễn viên ưu tú. Cũng cảm tạ Diệp thê tử nhóm tại sau lưng của hắn yên lặng hỗ trợ. Để cho hắn có thể quá chú tâm vùi đầu vào diễn kịch bên trong. Ta yêu các ngươi, hỗn đàn, làm Coppola nói xong câu đó về sau. Diệp Thu lập tức nhảy dựng lên. Chỉ trên võ đài Coppola hét lớn. Các nàng là ta, ngươi tại sao có thể thương các nàng? Ta cho ngươi một cái một lần nữa phát biểu cảm nghĩ cơ hội. Không phải vậy, ngươi hiểu. Phốp, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt ghen bộ dáng. Toàn trường người xem nhất thời bạo phát ra lớn nhất từ trước tới nay tiếng cười. Đệ nhất thế giới giấm vạc. Thật đúng là danh bất hư truyền a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.